Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 108. Phần 108. Diệp Thanh. Ngoặc kép. Sao Diệp Thanh đến khách sạn khi Nasi đang đứng ở phòng thật lớn cửa sổ sát đất bên cạnh, nàng không nói một lời mà nhìn ngoài cửa sổ. Cao ốc building cùng ngựa xe như nước. Ngũ quang thập sắc thực tế ảo quang bình đánh vào nàng tinh xảo anh khí trên mặt, bỗng nhiên hồng. Bỗng nhiên lam, nàng đôi mắt thâm trầm. Giống như không biết đế vực sâu, Diệp Thanh biết nàng lúc này cực kỳ sinh khí. Cũng biết Nasi cảm giác được nàng đã tới rồi. Cũng chỉ là ở bên cạnh chờ, chúng ta là ở Ranbia tinh hệ tương ngộ, Ranbia tinh hệ ở đâu? Ranbia tinh hệ ở vào nơi này thập phần xa xôi. Xa xôi đến cho dù là ta, cũng muốn mấy tháng mới có thể đi vào nơi này, khi đó. Hắn cứu trọng thương đào vong ta, ở chúng ta nơi đó. Hình tộc cùng nhân tộc là hoàn toàn đối lập. Ta cho rằng khi đó hắn muốn giết ta, nhưng là hắn không có. Hắn không chỉ có đã cứu ta, còn chữa khỏi ta tộc nhân, sau lại. Chúng ta rơi vào bể tình, nhưng hình tộc cùng nhân tộc trước nay chính là thế bất lưỡng lập. Nếu muốn cùng chính hắn, ta liền phải bị cướp đoạt lãnh địa. Hơn nữa ta tộc nhân cũng sẽ bị toàn bộ hành hạ đến chết, cho nên. Hắn lựa chọn tự hành rời đi. Rời đi Ranbia tinh hệ về tới Gahira tinh hệ, nhưng Nasi nhẹ nhàng mà vuốt ve chính mình bụng nhỏ. Đạm đạm cười, cư nhiên có một cái tiểu sinh mệnh ra đời, ta chỉ là muốn cho hắn nhìn xem chính mình hài tử. Không nghĩ tới, Nasi rõ ràng cảm xúc bắt đầu dao động. Nàng lại lần nữa nhìn về phía phồn hoa mà chen chúc đường phố, ta tới rồi tranh hy tinh khu mới. Biết được toàn bộ nguyên lai bất quá một hồi nói dối. Nasi trên tay chạm đến pha lê bắt đầu xuất, hiện vết rách, phảng phất lại một dùng sức. Chỉnh khối pha lê liền sẽ ẩm ẩm vỡ vụn. Diệp Thanh nghe minh bạch câu chuyện này. Lấy nàng trò chơi kinh nghiệm, loại này tình yêu bi kịch ở trong trò chơi chỗ nào cũng có. Chỉ là không biết Nasi sẽ như thế nào làm, cho nên ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ấn ngươi nói, ngươi cùng hắn trước kia xem như hòa bình chia tay, hiện tại muốn xé rách ra mặt sao? Nghe Diệp Thanh hỏi đến nơi này, nàng thần sắc càng thêm phức tạp. Hắn rời đi thời điểm, cầm đi ta dị châu. Nhưng ta hiện tại yêu cầu nó, đi tìm Fred phải về đến đây đi. Chẳng lẽ hắn không cho? Diệp Thanh kinh ngạc nói. Dị châu đến tột cùng là cái thứ gì? Nga, người đều nhận lấy như vậy nhiều còn không biết dị châu là cái gì? Nasi so Diệp Thanh càng kinh ngạc. Nàng bỗng nhiên đảo qua phía trước tối tăm. Hừ một tiếng, quả nhiên chỉ là xa xôi tuần tra tinh hệ. Liền dị châu là cái gì cũng không biết, dị châu là hình tộc hạch. Dựa theo các ngươi nhân tộc cách nói chính là trái tim. Bất quá, nó không chủ sinh tử. Chủ quá vãng. Chính là ký lục một cái hình tộc qua đi sở hữu trải qua quá sự tình. Cùng với hình tộc trình tự gen. Đối hình tộc tới nói. Đó là so sinh mệnh còn muốn quan trọng đồ vật. Diệp Thanh nghe xong Nasi nói xong, nàng nhìn về phía ánh mắt của nàng đều thay đổi. Nàng hận không thể bắt lấy nàng cánh tay diêu tỉnh nàng. Ngươi ti em cư nhiên đem như vậy quan trọng đồ vật cho một cái tiểu bạch kiểm. Ngươi 404 ngốc a. Nasi cũng biết chính mình lúc trước qua loa, cho nên ta hiện tại muốn tìm về ta dị châu. Ngươi sẽ giúp ta đi. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ngươi phải biết rằng, từ tuyên bố hôn lễ sau, nơi này liền nhiều rất nhiều quân đội đóng giữ. Fred nơi địa phương cũng nhất định là trọng binh gác. Ta cảm thấy cho dù là ngươi, cũng rất khó ứng phó như vậy nhiều địch nhân. Ân. Nasi ánh mắt có chút trốn tránh. Nàng khả năng còn có chuyện khác gạt Diệp Thanh. Diệp Thanh cũng không phải cái sẽ khai quật đối phương riêng tư người. Nàng nói. Hôn lễ sẽ cử hành liên tục thật lâu. Tiến vào bên trong hội trường yêu cầu thư mời. Cái này không khó. Chúng ta có thể làm đến. Sau đó ngươi tìm cơ hội hướng Fred phải về dị châu. Nhưng hắn nếu là không cho làm sao bây giờ? Đây mới là mấu chốt. Hắn sẽ riêng muốn dị châu cũng nhất định biết dị châu giá trị. Cũng nhất định có hắn tính toán. Trực giác nói cho Diệp Thanh. Này hạt châu đại khái suất là, muốn, sẽ không tới, nếu hắn không trả lại cho ta. Nói đến này, Nasi ánh mắt lại lần nữa trở nên thâm thúy. Ta liền kêu mọi người chôn cùng, Diệp Thanh đối nàng khí thế có chút kinh ngạc. Bất quá nàng ở tranh hy tinh khu cũng không có nhiều ít quen thuộc NPC. Đối kia đối tân nhân hình tượng cũng cực kém. Cho nên nàng nội tâm còn có chút chờ mong Nasi đại náo tân hôn hiện trường, nói như thế định sau. Diệp Thanh lập tức tìm cửu không muốn tới hôn lễ thư mời, sau đó. Nàng đem tìm được dị tộc hạch giao cho Nasi. Lại đổi tới rồi 20 cái dị châu, Diệp Thanh giơ lên kia viên không chút nào thu hút. Không đủ bàn tay đại dị châu. Hỏi, cái này dị tộc rốt cuộc cái gì dùng? Chỉ là xem các ngươi quá vãng. Nasi phiên một cái đại đại xem thường. Không kiên nhẫn mà nói. Ngươi về sau sẽ biết. Đồ nhà quê. Diệp Thanh. Ngoặc kép. Chưa thấy qua cầu người làm việc còn túm không kéo mấy NPC. Cho nên nàng cũng tới khí. Đem bắt được thư mời hướng Nasi trên người một ném. Hừ. Hậu thiên thấy. Dứt lời nàng liền rời đi khách sạn. Ở trên đường trở về. Diệp Thanh trong lòng tổng cảm thấy lần này hôn lễ thượng nhất định sẽ trình diễn cái gì. Tuyệt đối sẽ không bình tĩnh mà kết thúc. Chính là, nàng hiện tại còn không thể suy đoán ra tranh hy tinh khu người cầm quyền rốt cuộc có cái gì bàn. Tính, nhưng để ngừa vạn nhất, nàng vẫn là muốn trước chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời, nàng đem Nasi cùng Fred chi gian quan hệ nói cho Harris. Harris tu, hình tộc. Người xác định sao, Harris tựa hồ biết hình tộc tồn tại. Diệp Thanh cũng thuận thế hỏi hắn về hình tộc tình huống. Diệp Thanh, ta đi xong rồi Gahira tinh hệ mỗi khu vực. Cũng không có gặp qua mặt khác hình tộc. Người biết hình tộc sao? Là đã từng xuất hiện quá. Diệp Thanh hỏi xong vấn đề sau. Harris chậm chạp không có trả lời. Qua thật lâu mới hồi phục. Harris tu. Ta đã biết, hắn cũng không có chính diện hồi phục. Nhưng cũng không có phủ nhận. Diệp Thanh suy đoán, hắn phỏng chừng là gặp qua. Hơn nữa là một đoạn không thế nào tốt hồi ức ở thông báo dòng binh đoàn người hôn lễ ngày đó khả. Năng sẽ xảy ra chuyện sau. Diệp Thanh liền chỉ chờ hôn lễ đã đến, chương 122-122 trò chơi bắt đầu thời gian giây lát lướt qua. Hôn lễ đúng hẹn tới, Diệp Thanh đoán chắc trong trò chơi thời gian. Sáng sớm liền thượng tuyến, hiện tại là rạng sáng 6 giờ. Ước định hôn lễ cử hành thời gian vì 9 giờ. Hiện trường hết hạn tiến vào thời gian vì 8 giờ rưỡi. Hôn lễ sẽ vào buổi chiều tam điểm kết thúc, lúc này. Cử hành hôn lễ toàn bộ đại đô thị đều nhiễm không khí vui mừng. Liền thực tế ảo Quang Bình đều đã toàn bộ vào chỗ. Đối diện hôn lễ đại sân khấu, lần này hôn lễ cử hành địa điểm cũng không phải ở xa hoa khách sạn lớn, hoặc là nhà thờ lớn, mà là toàn tinh khu lớn nhất sân vận động. Hiện trường có thể đồng thời cất chứa 100 vạn người xem, hiện trường đã bố trí tốt mười mấy vạn cái. 360 độ quay chụp camera, có thể nháy mắt bắt giữ đến hội trường thượng mỗi người biểu tình. Thậm chí là tóc ti, nguyên nhân chính là như thế. Diệp Thanh cảm thấy Nasi chơi với lửa, cho nên nàng chỉ có thể tiểu tâm chút đến tuyển một cái cùng. Nasi cách xa vạn dặm vị trí, cũng muốn tránh đi dòng binh đoàn những người khác. Rốt cuộc nàng không hy vọng thật sự bị tranh hy tinh khu kéo hắc đường nàng tới hội trường khi. Cơ bản có một nửa nhiều vị trí đã ngồi đầy người. Toàn bộ hội trường tiếng người ồn ào. Đều ở thao thao bất tuyệt mà thảo luận buổi hôn lễ này, Diệp Thanh tiến vào sau. Liền bắt đầu quan sát chung quanh. Nhìn xem có này đó người chơi cũng trình diện, lần này hôn lễ tổng cộng sẽ mở ra ước 20 vạn người. Chơi thư mời. Mỗi cái tinh khu mở ra danh ngạch không đợi. Thuộc về sư nhiều thịt ít đồ vật có thể lộng tới thư mời. Giống nhau đều là tiếp nhận cùng quý tộc. Quan lớn cùng một nhịp thở nhiệm vụ người chơi. Hơn nữa, thư mời không chói định, cho nên dẫn tới hôn lễ tin tức một truyền khai. Thư mời giá cả liền nước lên thì thuyền lên ở trên thế giới bị sao thượng giá trên trời. Liền vì có thể hiện trường vây xem các tinh khu đại lão NPC nhóm, nàng cũng từ beo nơi đó thu được. Một đống thư mời, quả thực giống không cần tiền bạch cấp dường như, Thậm chí Bell còn hỏi Quá Diệp Thanh muốn hay không ngồi vào khách quý tịch thượng cùng bọn họ. Cùng nhau ăn dưa. Nhưng bị không nghĩ ở chỗ này gây chuyện Diệp Thanh một ngụm từ chối. Căn cứ nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Nàng lại không thiếu điểm này thư mời Tinh Nguyên. Nàng cơ hồ là nửa bán nửa đưa mà cho dòng binh đoàn có thể cống hiến độ cao những cái đó người. Chơi, bất quá. Bọn họ chung bắt được thư mời nhiều nhất vẫn là thuộc về Cửu Không. Liền chính hắn cũng trêu chọc. Cửu Không, ta lúc này mới cảm thấy ta ngày thường nhiệm vụ không làm không. Những cái đó các quý tộc còn tính có điểm lương tâm, nghe nói bán hảo một đống tinh nguyên. Một nửa chính mình tồn hạ, một nửa ném vào dòng binh đoàn, Diệp Thanh nhìn quanh một vòng. Cảm thấy chính mình đã tránh đi sở hữu quen thuộc người chơi sau mới an tâm ngồi xuống, bất quá bao. Lâu. Hôn lễ chính thức bắt đầu, buổi hôn lễ này tổng kết lên chính là xa hoa. Phô trương đại, hoàn toàn chính là hướng về phía tiền không phải tiền đi, ngay từ đầu giới thiệu khách quý khi. Liền hoa gần một giờ, nghe được Diệp Thanh ngáp liên tục, chính như Cửu Không theo như lời. Các tinh khu có uy tín danh dự đại nhân vật đều tới. Ngay cả cái kia giấy lão hoàng đế cũng giống mô giống dạng ngồi ở chúng khách quý trung gian, tuy. Rằng Diệp Thanh cảm thấy có chút nhàm chán, nhưng cũng không gây trở ngại người chơi khác cảm xúc tăng vọt, hiện trường mặc kệ là NPC vẫn là. Người chơi đều ở vì chính mình thích người điên cuồng đánh cô. Không ít NPC trực tiếp ở giữa sân bên ngoài vòng vô số fan, thế giới. Gahira ánh sáng, ngày thường nhưng nhìn không tới nhiều như vậy quyền cao chức trọng NPC. Ta chính là trường kiến thức thế giới. Màu trắng của mây. Đẹp quá nhiều, ta tâm đã không đủ phân www thế giới. Harris đầu phấn, xong rồi, ta phát hiện Harris bên người địch yển cũng hảo có mị lực QWQ. Ta muốn ngoại tình sao QWQ thế giới. Harris mê muội, tập Mỹ, người bị đá ra đàn. Mỉm cười, tái kiến, sao dù sao cơ bản đều xem mặt, chỉ cần lớn lên hảo. Hoan hô đi theo chạy, chờ tới rồi tân nương tân lang lên sân khấu. Hội trường lại lần nữa sôi trào, thế giới hoa vũ. Nhà của chúng ta người cầm quyền rốt cuộc có thể hoàn thành hôn lễ. Tân nương tân lang xứng vẻ mặt. Chẳng lẽ là nữ vương thêm tiểu chó săn CP? Thế giới, Cửu Không, tiểu chó săn. Sợ không phải cái tiểu bạch nhãn lang. Buồn cười chấm JPG. Thế giới mộng tiết sinh hương. Tập Mỹ nhóm, ta cảm thấy buổi hôn lễ này hảo bổng. Nhân gia cũng muốn. Thế giới, báo thù lộc, ta sợ ngươi là hối hận cũng không kịp. Buồn cười chấm JPG. Thế giới hoa tẫn ngàn xương mặc. Cho nên, trò chơi khi nào mở ra kết hôn công năng. Ta cùng nhà ta tiểu ca liền kém một hôn ước. Thế giới hoa vũ. Cùng hỏi QWQ sao ti rằng trên thế giới xuất hiện mấy cái kỳ quái bình luận. Đê nhưng vẫn như cũ ngăn không được người chơi đối buổi hôn lễ này hâm mộ, đối Diệp Thanh mà nói buổi. Hôn lễ này cũng không cụ bị nhiều ít lực hấp dẫn. Cùng mặt khác toàn bộ hành trình vây xem người chơi bất đồng. Nàng chỉ là để ý buổi hôn lễ này có thể hay không thuận lợi kết thúc. Có thể hay không xảy ra chuyện. Cho nên trên đường nàng cảm thấy nhàm chán đến cực điểm khi... Thậm chí Hạ Tiến ăn cái cơm ngủ cái rác thẳng đến trò chơi đã đến giờ buổi chiều 3 giờ. Hôn lễ kết thúc đang lúc người chơi khác cùng NPC đều chuẩn bị lục tục xuống sân khấu khi. Vẫn luôn ở vào chúng tinh phủng nguyệt địa vị Letizia tiếp nhận hôn lễ người chủ trì microphone. Hướng hiện trường 100 vạn người xem tuyên bố, màn ảnh nhắm ngay Letizia, Letizia có chút đắc ý. Huyết hồng môi dơ lên đẹp độ cung. Hôm nay, Letizia cảm tạ đại gia tiếp nhận rồi ta mời. Ngàn dặm xa xôi mà tới tham dự ta hôn lễ. Vì biểu đạt cảm tạ, ta còn vì đại gia chuẩn bị một hồi hứng thú còn lại tiết mục. Đại gia có nghĩ xem. Tưởng, đầu tiên là yêu nhất hứng thú còn lại tiết mục tranh hy tinh khu dân chúng một tiếng hô to. Tiếp theo là một ít không rõ chân tướng người chơi cùng NPC cũng đồng thời mà dùng thanh âm trả lời. Letizia, Diệp Thanh vừa nghe đến, hứng thú còn lại tiết mục khi liền độ cao cảnh giới. Letizia kế tiếp nói cũng chứng thực nàng phỏng đoán. Letizia cong môi cười, giơ lên hai tay chụp hai tiếng. Bọn họ nơi nơi sân lập tức đã xảy ra biến hóa, bị trang trí đến hoa hòe loè loẹt trung ương sân khấu. Lùi xuống, xuất hiện một cái thật lớn 360 độ thực tế ảo quang bình, mười mấy vạn đài camera đình chỉ lang thang. Không có mục tiêu quay chụp, có quy luật mà ở không trung sắp hàng chờ đợi chỉ huy. Tiếp theo, rõ ràng vẫn là buổi chiều 3 giờ, thiên lại dần dần chuyển thành đêm tối. Không trung tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ một chút mà cắn nuốt ánh mặt trời. Hết chương.